Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, chương 2677, thoát khốn. Giải độc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vừa mới tới Thiên Kiếm Đại Lục, liền bị ba vị thần đế đuổi giết. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chỉ cảm thấy mình phiền toái. Tại sao sẽ như vậy nhiều? Dĩ nhiên mình xuất hiện ở đây bên, liền định trước cái này một tràng phiền toái là quấn quanh lên mình. Những thứ này lạc người thần tộc, bị cái gọi là Sấm Kiếm Tông chặn đánh, mình cũng không nên thấy được. Chỉ cần thấy được, những thứ này Sấm Kiếm Tông tu sĩ, liền sẽ không bỏ qua mình. Tại không gian chỗ sâu, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng xuyên qua, ba đạo thần anh lực phong tỏa mình không gian tọa độ, có thể tưởng tượng được tạm thời nửa hội là vung không mở. Nữ nhân này ở giữa là cái gì độc? Thiên Táng Bảo Tháp bên trong xuất hiện vấn đề lớn, mấy cái khác lạc thần tộc tu sĩ muốn chữa trị người phụ nữ kia, cho dù là chế trụ trong cơ thể độc, cũng có thể chậm tách ra không thiếu sinh cơ trôi qua. Chỉ là không từng nghĩ đến. Lạc Y lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này dính đến những tu sĩ kia trên mình. Dù là chỉ là dính lên, cũng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Còn như Lạc Y bây giờ có thể còn sống, chính là bởi vì Dịch Tiểu Phi cảm ứng được nữ nhân này máu tươi. Có chút không đơn giản. Huyết mạch lực, cái này cũng có chút biến thái. Bản chúng như vậy độc, hẳn là phải chết. Có thể hắn nhưng còn sống, còn như những người khác, Dịch Tiểu Phi vậy không có cách nào, toàn bộ chết. Bây giờ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong chỉ còn lại có Lạc Y, mình bây giờ muốn né tránh ba vị thần đế đuổi giết, vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy, mình liền xuất thủ cứu mấy người kia cơ hội cũng không có. Dĩ nhiên đây cũng là số mạng, ít nhất và những người này, Dịch Tiểu Phi mới biết. Kia sợ chết, Dịch Tiểu Phi nội tâm từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Lấn hiếp người quá đáng ba tên. Dịch Tiểu Phi biết, mình phải hất ra ba người, mới có thể cứu chị Lạc Y. Con gái này nếu là chết, mình làm sao còn muốn thù lao. Vậy mình đắc tội cái này Sấm Kiếm Tông, há chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhất là từ tình huống trước mắt tới xem. Có thể không chỉ là đắc tội Sấm Kiếm Tông đơn giản như vậy. Chuyện này dính dấp rất lớn. Nha đầu, ngươi cũng không cho phép chết à? Dịch Tiểu Phi tiếng nói đi sâu vào linh hồn, trực tiếp truyền vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Tại không gian chỗ sâu, Dịch Tiểu Phi chạy thục mạng thân thể ngừng lại. Một khắc sau, ở phía trên đỉnh đầu, có một vật xuất hiện. Chính là cổ đạo tế đàn. Ung ung, 10 tức sau đó, ngoại giới một nơi không gian không ngừng sụp đổ. Ở bên trong có ba đạo chật vật bóng người bị đánh ra, ba người mỗi người cũng tay cầm trường kiếm, chính là đuổi giết Dịch Tiểu Phi Sấm Vang, Lôi Tinh Tinh, còn có Sấm Giang, ba vị thần đế. Mới vừa rồi đó là cái gì? Sấm Vang lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt bên trong lại là toát ra vẻ kiêng kỵ. Thằng nhóc kia bùng nổ, hoàn toàn chính là một cái thần hoàng cường giả, tựa hồ cũng không có ẩn núp tu vi. Nếu là áp chế tu vi, tuyệt đối không phải như vậy. Bây giờ bị đánh lui dưới, đã không cách nào theo dõi đến Dịch Tiểu Phi vị trí. Hiển nhiên bị trốn thoát, từ bọn họ ba người truy kích dưới chạy khỏi. Cho dù là giống vậy, thần đế sơ kỳ, đều không cách nào làm được. Đáng ghét, cái đó tiểu xúc sinh, vận dụng là cái gì thần vật? Vậy Lạc Y có lạc thần tộc trước mắt mạnh nhất huyết mạch lực. Đây nếu là trở lại trong tộc, vậy còn liền được. Lôi Tinh Tinh sắc mặt khó khăn xem, trong lòng lại là lo lắng không thiếu. Nhị tỷ, vậy Lạc Y đã thành công trúng 9 kỳ viêm thần độc. Cái này thần độc một khi phân bố toàn thân, kia sợ chúng ta đều có rơi xuống nguy hiểm. Mà vậy Lạc Y mới vừa là chí tôn thần hoàng sơ kỳ, không thể nào còn sống. Sấm Giang lên tiếng, bọn họ lần này tổn thất quả thật rất lớn. Nhưng Lạc Y muốn là không cách nào có được. Vậy cũng để cho nó chết. Giải dược ở bọn họ bên này. Không có giải dược tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Cái thằng nhóc đó có thể đem Lạc Y cứu sống. Nếu là nhiệm vụ thất bại, vậy thì thực hành cái thứ hai kế hoạch. Đi, sấm vang, thần sắc ngưng trọng không thiếu. Lúc này ánh mắt cũng thay đổi được thâm thúy vô cùng. Bọn họ Sấm Kiếm Tông ăn thua thiệt hơi lớn. Mấu chốt bọn họ ba anh em gái ra tay, lại còn không có đem thằng nhóc kia giữ lại. Cái này còn thật bất ngờ. Nhưng bây giờ hết thảy, thằng nhóc kia đã chạy. Vậy bọn họ vậy không có cách nào. Trước thì có đề phòng, chỉ có thể thực hành cái thứ hai kế hoạch. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi thành công chạy khỏi. Đã hoàn toàn không cách nào bị sấm vang ba người động sát đến không gian tọa độ. Dịch Tiểu Phi đã xuất hiện ở một nơi rừng rậm bên trong. Ở trong này có thần thú hoạt động tung tích. Dịch Tiểu Phi nơi trống trải, bố trí trận pháp thần tinh. Sau đó đem thiên táng bảo tháp sử dụng, biến thành một tòa lầu các. Dịch Tiểu Phi tiến vào Lạc Y ở địa phương. Thời khắc này Lạc Y còn đang hôn mê trạng thái. Bất quá tình huống thật không tốt. Nhưng máu tươi bên trong có cực kỳ cường hãn một cổ lực lượng thần bí. Ở che chở Lạc Y. Cái này độc không tốt rõ ràng à. Dịch Tiểu Phi tay phải hút một cái. Từ Lạc Y trúng độc vết thương chỗ. Trừ ly đi ra một giọt máu độc. Bên trong tồn tại độc tính. Để cho Dịch Tiểu Phi đều có chút kiêng kỵ. Cái này rất khó giải quyết. Bất quá cái này nha đầu máu tươi bên trong lực lượng đang bảo vệ Lạc Y, thuyết minh khôi phục năng lực rất giỏi. Cho nên có một cái biện pháp, đó chính là Dịch Tiểu Phi cưỡng ép hút lấy Lạc Y thân thể bên trong độc. Chia sẻ mờ, Lạc Y là có thể bảo vệ tánh mạng. Có thể cái này Dịch Tiểu Phi cũng là bất chấp nguy hiểm. Dĩ nhiên cái này nguy hiểm, Dịch Tiểu Phi sẽ không mất mạng, chỉ là sẽ tương đối khó chịu thống khổ. Ngươi nếu là không cho ta nặng nề thù lao, thì thật thật xin lỗi ta. Cái này cô gái chết rồi, quả thật đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi là có tổn thất. Bên này là Lạc Thần Vực, hiển nhiên cái này Lạc Thần Tộc vẫn là có chút bản lãnh, cho nên Dịch Tiểu Phi chỗ tốt hơn. Vậy sẽ phải cứu, nếu là Lạc Thần Tộc không cho, vậy hãy để cho cái này Lạc Y một mực làm nô lệ của mình tới trả lại. Nói làm liền làm, dựa vào thực lực cường hãn, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể làm được đem Lạc Y thân thể độc chuyển tới thân thể mình lần trước chút. Chỉ cần chia sẻ, bản thân có biện pháp trừ đi, mà Lạc Y năng lực khôi phục, vấn đề vậy không phải rất lớn. 6 giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi bên cạnh đã ói không ít máu độc, sắc mặt tái nhợt liền rất nhiều, thật sự là khó chịu. Dịch Tiểu Phi ho khan mấy tiếng, trong cơ thể đế khí cũng giải tán không thiếu. Bất quá cái này 6 giờ, cuối cùng là không có làm không công. Lạc Y tình huống thật tốt lên không thiếu, ít nhất ở Dịch Tiểu Phi xem xét lên, sinh mạng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Sau đó Dịch Tiểu Phi từ nhẫn long văn bên trong cầm ra một ít đan dược, từ từ bắt đầu điều tức. Ở bên này, trước mắt là rất an toàn. Thoáng một cái đã qua bên ngoài đã qua 10 ngày. Nhưng thiên táng bảo tháp bên trong thời gian chính là 100 ngày. Dịch Tiểu Phi đem trong cơ thể độc đã trừ đến gần 80%. Mà Lạc Y ở ngày thứ 6 thời điểm liền tỉnh lại. Mặc dù nàng trước khi hôn mê, nhưng đối với tất cả mọi chuyện biết được rõ ràng. Nếu là không có Dịch Tiểu Phi, nàng là không thể nào còn sống sót. Không chỉ là nơi ở giữa chính là 9 kỳ viêm thần độc, còn có chính là muốn né tránh thần đế cường giả đuổi giết. Đây đối với nàng mà nói, dựa vào mình không cách nào chống đỡ xuống.